Magician trong thế giới comic. Chương 252, người thật không phải người đột biến à, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú mèo có thể hay không không đến. Noe không biết, thế nhưng hắn thật sự cảm thấy giả như lão dùng cú mèo đi lan truyền tin tức. E sợ rất nhiều có phép thuật thiên phú tiểu tử khả năng thật biết bởi vì không có bệ cửa sổ. Dẫn đến cuối cùng chỉ có thể ở người bình thường thế giới chậm rãi làm hao mòn. Thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện bởi vì áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể mình ma lực. Kết quả biến thành yên lặng nhưng mà người. Yên lặng nhưng mà tồn tại cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng Noe cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng chí ít hắn ở qua báo chí gặp rất nhiều lần. Về nghĩ một hồi năm đó chính mình. Noe có vui mừng phát hiện lúc đó chính mình cũng không có áp chế những người sức mạnh. Tuy rằng những người sức mạnh để Noe cảm giác được có chút không khỏe. Thế nhưng trong cõi u minh Noe không có đi làm loại kia việc ngốc. Càng thêm vui mừng chính là, sau khi hắn hệ thống xuất hiện, xem ra là ông trời cũng không muốn để ta liền như vậy phai mờ mọi người. Hoặc là nói để ta liền như vậy vểnh đi à, cảm khái một phen sau. Noe liền để cuộc sống của chính mình trở lại bình thường. Noe mỗi ngày sự tình nói nhiều không nhiều. Thế nhưng nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Ngoại trừ đúng giờ định điểm trở lại Kama. Tát đi đưa tin ở ngoài. Noe còn cần hoa rất nhiều thời giờ ngâm mình ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong. Phép thuật thí nghiệm nghiên cứu lúc cần một cái dài lâu chu kỳ. Dù cho Noe cái tên này đã làm đến rất nhiều tư liệu. Thế nhưng dính đến tự thân vấn đề, Noe cẩn thận một chút tâm thái liền không tự cảm thấy xuất hiện. Hắn cũng không muốn có ngoài ý muốn. Liền ngay cả Ensign One Pháp Sư cũng đối với Noe thái độ như vậy biểu thị chống đỡ. Ở một lần nào đó nhàn lúc không có chuyện gì làm Ensign One Pháp Sư đi đến London Thánh Điện. Heaven nữ sĩ tiếp đón nàng đồng thời tìm tới vừa vặn trốn ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong Noe. Nhìn trước mắt cái kia đại đại nho nhỏ xác rồng Ensign One Pháp Sư cũng có chút ngạc nhiên. Hóa ra là như vậy. Ngươi làm không sai. Cẩn trọng một chút xác thực nên. Trải qua Noe một phen sau khi giải thích. Ensign One Pháp Sư gật gật đầu. Có điều ngươi tại sao chấp nhất với như vậy biến hình phép thuật đây? Lần trước ta làm bừa. Dẫn đến tố chất thân thể tiến hóa đến một cái rất kỳ quái mức độ. Chính là bởi vì ta thân thể tố chất quá mạnh, mà ta rèn luyện tựa hồ đối với nó tăng lên tác dụng rất nhỏ. Vì lẽ đó ta không thể không ngẫm lại phương pháp khác. Noe rất khổ não, do dự đã lâu Noe vẫn là đem chính mình một ít ý nghĩ nói ra. Tuy rằng vừa bắt đầu này cũng không tính là Noe ban đầu ý nghĩ. Xác thực, tốt có chút quá đáng thân thể tố chất cho Noe trợ giúp rất lớn. Thế nhưng cho Noe tạo thành quấy nhiễu cũng rất lớn. Nguyên bản Noe còn đang do dự muốn giải thích thế nào. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy này tựa hồ cũng không có cái gì quá mức. Ý của ngươi là, biến thành thần thoại sinh vật. Sau đó ở thông qua thần thoại sinh vật thân thể sản sinh sức mạnh phụng dưỡng hiện tại thân thể. Đang nghe xong Noe giảng giải sau. Ensign One Pháp Sư một hồi liền rõ ràng hiểu rõ Noe ý tứ. Đúng, rất gian nan, ta cũng không biết có biện pháp nào hay không thành công. Thế nhưng không thử xem, ta tổng cảm giác không quá cam tâm. Noe gật đầu bất đắc dĩ. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Như vậy lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi Asgard bái phỏng một hồi bạn cũ của ta. Hay là hắn có thể giải quyết vấn đề của ngươi? Có điều hiện tại sao? Nếu ngươi đã nghiên cứu đến cái trình độ này, như vậy liền thêm chút sức lực đi. Nói không chắc ngươi còn có thể khắc phục cái này khó khăn. Sau đó để các ma pháp sư thu được một phần sức mạnh càng thêm cường đại đây. Quả nhiên a, vẫn là như thế nội dung vở kịch đây. Noe đột nhiên cảm giác thấy, có lúc có chuyện liền nói liền thí liền thả. Quả thực là một câu chân lý. Có lúc muốn nói cái gì hoặc là muốn biểu đạt cái gì. Còn không bằng nói thẳng ra đến đau màu một chút đây. Bởi vì ngươi nói ra đến nói không chắc có người gặp giúp ngươi. mà ngươi không nói khả năng ngươi đem mình cho hãm hại. Cố gắng cố lên ba Noe. Nếu như có khó khăn gì ngươi liền tới tìm ta. Ancient One Pháp Sư cũng không biết Noe hiện tại có bao nhiêu không nói gì. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Noe vai liền đi tới một bên bắt đầu xem Noe viết xuống tư liệu. Ta biết rồi lão sư. Ta sẽ cố gắng. Noe còn kém chừng cái mắt cá chết. Sự tình đến một bước này Noe còn có biện pháp gì đây? Có điều thừa cơ hội này. Noe cũng cùng Ancient One Pháp Sư nói rồi một hồi tự mình nghĩ bồi dưỡng hoặc là chiêu mộ một nhóm học đồ sự tình. Đối với Noe ý nghĩ này, Ancient One Pháp Sư cảm giác không có cần thiết từ chối. Có điều có chuyện Ancient One Pháp Sư vẫn là cùng Noe cường điệu một phen. Vậy thì là liên quan với một người bình thường trở thành ma Pháp Sư sự tình. Ancient One Pháp Sư đương nhiên không ngốc. Cùng Noe ở chung nhiều năm như vậy nàng đã hiểu rõ vô cùng Noe. Lúc này Noe đang suy nghĩ gì? Nàng đương nhiên phi thường rõ ràng. Vậy thì là lợi dụng minh tưởng đến bồi dưỡng những người bình thường này sinh ra ma pháp sư. Có thể nói, Noe ý nghĩ thật sự rất nguy hiểm. Nếu như là một cái truyền thống ma pháp sư biết rồi Noe ý nghĩ. E sợ Noe liền muốn gặp vận rủi lớn. Thế nhưng, Ancient One Pháp Sư vẫn đúng là liền không phải một cái truyền thống ma pháp sư. Dù cho nàng đã sống mấy trăm năm, nàng rất nhiều ý nghĩ trái lại so với rất nhiều tuổi trẻ ma pháp sư càng thêm tiên tiến. Thậm chí Ancient One Pháp Sư cảm thấy, trái đất ma pháp sư càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể trong tương lai khả năng phát sinh hạo kiếp bên trong có càng to lớn hơn tỷ lệ thắng đây. Vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư cũng không tính ngăn cản Noe ý nghĩ cùng cách làm. Nếu cũng đã có một cái Heaven nữ sĩ, như vậy lại nhiều hơn chút tựa hồ cũng không phải vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, có điều có một cái tiền đề. Bảo mật công tác ngươi phải làm tốt, tuyệt đối đừng quá rêu rao. Không nên bị người khác phát hiện, dù cho là Dumbledore bọn họ. Ta biết lão sư, ngài yên tâm đi. Ta có thể không phải người ngu. Chuyện như vậy đương nhiên không thể cho người khác biết. Biết Heaven nữ sĩ tình huống đều là Noe người đáng tin tưởng nhất. Bọn họ cũng sẽ không khanh Noe. Hơn nữa bọn họ cùng Noe có thể nói là có vinh cùng vinh. Nếu như Noe xảy ra vấn đề gì, khủng sợ cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Ancient One Pháp Sư ở Noe nơi này cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá lâu. Ở xem thật kỹ một fan Noe nghiên cứu, đồng thời đưa ra một chút chính mình đối với Long cái nhìn cùng kiến nghị sau. Nàng liền rời đi, ngược lại đối với nàng tới nói. Nghĩ đến London Thánh Điện quả thực không muốn quá đơn giản. Được Ancient One Pháp Sư kiến nghị sau, Noe quả thật có rất lớn thu hoạch. Không thể không nói Ancient One Pháp Sư là một người lớn tuổi Pháp Sư. Đồng thời vẫn là thế giới này mạnh nhất pháp sư. Tầm mắt của nàng cùng kinh nghiệm của nàng chính là tốt nhất tri thức. Noe cũng ở lời nhắc nhở của nàng dưới chú ý tới chính mình quên một ít lỗ thủng. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực sờ sờ đầu. Người khác chỉ là nhìn liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Chính mình mỗi ngày nhìn này một đống thịt rồng, lại còn thật liền không phát hiện. Có điều rất nhanh Noe lại khôi phục lại. Không phải là một ít tiểu lỗ thủng sao? Sau này mình nhiều chú ý một ít là tốt rồi. Phép thuật nghiên cứu sinh hoạt đều là bình thản mà cấp tốc. Ngược lại Noe chính mình cũng không biết này chút thời gian đến cùng đi đâu. Ngược lại chờ Noe phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn mới phát hiện mình cùng chắc thí nghiệm xem như là giai đoạn thứ nhất hoàn thành rồi. Đương nhiên chỉ là giai đoạn thứ nhất. Cũng chính là chắc đối với Noe thân thể kiểm nghiệm báo cáo đã triệt để làm tốt. Ở đoạn báo cáo này bên trong, Noe cũng coi như là biết chính mình thân thể đến cùng có bao nhiêu biến thái. Ngược lại ở chắc xem ra Noe căn bản là không phải một cái con người, mà là một cái người đột biến. Người thân thể lại như là nắm giữ gấp 10 lần so với Logan tự lành năng lực, cùng hiếm thấy năng lực hồi phục. Hơn nữa còn có này đáng sợ tính dai. Đơn giản tới nói, chính là cơ bản không cần lo lắng mệt cái từ này. Nói thật sự, ngươi thật sự không phải người đột biến sao? Đại khái hơn 10 năm trước, một con cú mèo đứng ở ta ngoài cửa sổ đồng thời mang theo một phong tin thời điểm. Ta cũng không biết ta có thể trở thành một ma pháp sư. Chớ nói chi là cái gì người đột biến được rồi. Nổ ê vẫy vẫy tay. Hắn cũng không ngờ tới chính mình thân thể tố chất hiện tại như vậy bỏng. Có điều có một chút Noe là biết đến. Đó chính là hắn thân thể còn đang tiến hóa. Ngay ở trước đây không lâu hắn thân thể mới vừa tiến hóa một lần. Đã triệt để tiến vào tứ giai. Nói tới sự biến hóa này Noe chính mình cũng không biết nguyên nhân. Ngược lại không thể giải thích được liền phát sinh. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên giải thích một chuyện. Đó chính là hắn thân thể xác thực đang kéo dài không ngừng tiến hóa. Chỉ là cái này tiến hóa tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng Captain Marvel lẫn nhau so sánh. Là như vậy phải không? Chắc gật gật đầu. Nói thật sự, nếu như không phải lo lắng ngươi hiểu lầm, ta đều muốn kiểm tra một chút ngươi có hay không X-gen. Ngươi không phải có thể dùng lực lượng tinh thần nhận biết sao? Noe đang khi nói chuyện đã mở ra đi đến thánh điện cửa truyền tống. Noe thực sự chắc nơi này nắm báo cáo. Hơn nữa Noe cũng đáp ứng rồi chắc. Chờ nghiên cứu xong Noe tự thân tình huống sau sẽ có thể giúp trợ Noe đồng thời đến nghiên cứu những người Long. Chắc đối với những người Luca là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù cho là chết cũng như thế. Xin lỗi, ta không làm được. Chắc nhìn cái này cửa truyền tống cười cợt. Trước tiên không nói ta không cho phép chính mình tùy ý tra xét tình huống của người khác. Huống hồ ngươi Occlumency phi thường cái lợi hại. So với Eric mạnh hơn. Ta không làm được. Đi đến phép thuật giới đã đến mấy năm. Những người đột biến đều học tập một chút phép thuật hoặc là ma chú. Bên trong Eric người này liền đem Occlumency cho học được một cái dị thường tinh thông trình độ. Có thể nói. E sợ chắc muốn tra xét đến Eric trong đầu đồ vật. Đều muốn bay lên rất lớn một phen công phu đây. Được rồi, ngược lại ta cho ngươi biết ta không phải người đột biến là được. Noe quay về chắc nhún vai một cái. Sau đó mở miệng nói rằng. Đi thôi, ngươi không phải muốn gặp gỡ cự long sao? Đương nhiên, ta nhưng là chờ mong rất lâu. Chắc cười nói, xuyên qua cửa truyền tống. Xuất hiện ở trước mắt là thánh điện phòng khách, mà ở đại sảnh trên ghế sofa đã ngồi đầy người. Bọn họ từng cái chính yên tĩnh ôm thư đang xem. Coi như nhìn thấy Noe đi vào cũng chỉ là điểm ra hiệu một hồi. Tiếp theo sau đó xem quyển sách trên tay. Bọn họ đều là Magician Alliance thành viên. Noe lần trước cho hứa hẹn bọn họ có thể sẽ không quên. Noe cũng sẽ không quên. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Hermione cái thứ nhất chạy tới. Sau khi càng ngày càng nhiều người chạy tới. Noe cũng sẽ không từ chối bọn họ. Đương nhiên Noe cũng định một quy củ. Vậy thì là giữ yên lặng. Không nên để cho thánh điện xem ra cãi nhau cùng hẻm xéo như thế. Quy củ này tất cả mọi người đều tiếp thu. Bọn họ cũng biết Noe rất bận. Huống hồ bình thường lúc không có chuyện gì làm. Noe cũng sẽ cùng bọn họ cố gắng tán gẫu trên vài câu. Giải đáp rất nhiều các nàng không làm rõ ràng được vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không có bất kỳ oán giận, cách trương.